Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 870 Ngôi Sao Đi Ngắm Sao. Trương Húc nở nụ cười. Ngươi làm sao nhạy cảm như vậy? Làm sao ngươi biết? Tịch Lý Bố, ngươi trước trả lời ta, đúng hay không? Trương Húc trầm mặc một chút. Đúng thế, Tịch Lý Bố không nhìn Trương Húc, chuyên tâm nhìn về phía trước. Ta là thông linh người, đương nhiên phải có một viên mẫn cảm trái tim. Ngươi trên mặt vẻ mặt, không phải ngọt ngào, mà là nhớ lại, còn hơi có chút áy náy. Ngươi nhớ tới đến bạn gái của ngươi, chắc chắn sẽ không là vẻ mặt như thế. Nhớ tới đến nam nhân, khẳng định cũng không phải vẻ mặt như thế. Vì lẽ đó, ta suy đoán ngươi nghĩ tới cái khác nữ nhân. Trương Húc gật gật đầu, hai người trầm mặc. Tịch Lý Bố lái xe hướng về phía thành thị mặt phía bắc. Thành thị mặt phía bắc, Trương Húc không phải rất quen thuộc. Chỉ biết là Hà Tây tỉnh tỉnh chính phủ từ khu phố khu chuyển tới mặt phía bắc. Hiện ở nơi đó tựa hồ phát triển rất tốt, rất nhanh, đến một mảnh xem ra vẫn tính khu vực phồn hoa. Xem ra là có không ít quán bar. Nước đi, Trương Húc hơi kinh ngạc. Sáng sớm, Tịch Lý Bố liền dẫn hắn đến quán bar. Thật là có chút ngoài dự đoán mọi người. Ngừng xe, Tịch Lý Bố nói chuyện. Đi thôi. Trương Húc cũng xuống xe. Ở một cái không rộng, thế nhưng quán bar san sát trên đường phố cất bước, Trương Húc đột nhiên nhìn thấy một rất đặc biệt tấm bảng quảng cáo. Mặt trên viết ngôi sao đi. Ở ba chữ này bên cạnh, dĩ nhiên sử dụng Phạm Cao Tinh không tấm kia tác phẩm hội họa vì tấm bảng quảng cáo. Trương Húc cảm thấy, nhà này quán bar, thật sự rất đặc biệt. Không ra Trương Húc dự liệu, Tịch Lý Bố mang theo hắn đi vào này ngôi sao đi. Trương Húc nở nụ cười. Nguyên lai Tịch Lý Bố nói ngắm sao là ý này à. Tịch Lý Bố tựa hồ đoán được Trương Húc suy nghĩ. Sẽ có kinh hỉ, không có như thế đơn giản. Trương Húc gật gật đầu. Hắn hãy cùng theo xem đi. Tiến vào ngôi sao đi. Trương Húc vừa sợ nhạ, xác thực, cái này ngôi sao đi rất đặc biệt. Ở trên vách tường, trên sàn nhà, trên trần nhà, đều dùng thuốc màu vẽ ra tinh không cảnh tượng. Có xem ra rất lớn, rất gần hành tinh, kiên nhẫn tinh, cũng có xa xa, lóe lên ngôi sao. Còn có lưu tinh, sao băng, còn có tinh vân, còn dùng hai viên trạng thái lỏng ngôi sao, biểu hiện ra hố đen. Hố đen tự nhiên là không nhìn thấy. Thế nhưng hố đen sức hấp dẫn là rất lớn. Cái kia hai viên trạng thái lỏng ngôi sao, bởi vì bị hố đen sức hấp dẫn. Vì lẽ đó, hiện ra đến rồi lê hình. Mọi người liền biết, chỗ kia, nên tồn ở một cái hố đen. Phi thường chân thực, khiến người ta nhìn thấy. Cảm thấy tựa hồ đưa thân vào một vùng sao trời bên trong. Bàn mặt bàn làm thành sao băng hình dạng, bàn chân, cái giá là màu đen, ẩn giấu ở tia sáng không rõ trong không gian. Bàn xem ra thật giống như từng cái trôi nổi ở trong tinh không sao băng. Hiện tại còn sớm, không có người nào. Trương Húc, Tịch Lý Bố tiến vào, thì có người phục vụ tiến lên. Tịch Lý Bố nói chuyện, kim cương phòng khách, nói, Tịch Lý Bố lấy ra một tấm màu đen thẻ. Cho người phục vụ nhìn một chút. Người phục vụ thần sắc trên mặt càng thêm kính cẩn. Hai vị tiên sinh, xin mời đi theo ta. Nói, người phục vụ mang theo Tịch Lý Bố, Trương Húc hướng về ngôi sao đi nơi sâu xa đi đến. Đến một biểu hiện tinh cầu nổ tung vách tường trước. Người phục vụ đẩy một hồi. Nơi này dĩ nhiên có một cánh cửa. Trương Húc theo Tịch Lý Bố tiến vào. Phát hiện cái môn này bên trong tình cảnh, thật không có ngoài cửa tình cảnh thú vị. Bên trong, chính là dùng màu xanh lam thuốc màu vẽ ra một mảnh thâm thúy bầu trời. Sàn nhà, trần nhà, vách tường, đều là một loại thâm thúy màu xanh lam. Còn không bằng trong đại sảnh những ngôi sao kia có ý tứ chứ. Bên trong có hai cái bàn, 7, 8 cái chỗ ngồi. Tịch Lý Bố đối với Trương Húc nói, ngồi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật đầu ngồi xuống. Tịch Lý Bố đối với người phục vụ nói rằng, mở ra đi, sau đó cho chúng ta đưa tới 2 ly tinh cầu nổ tung, 2 ly ngôi sao nước mát, chấm ngoặc kép. Trương Húc nở nụ cười. Rượu nơi này nước, đặt tên cũng rất thú vị. Người phục vụ theo tiếng mà đi. Trương Húc đang muốn nói, không bằng đi ra ngoài, nơi này không có bên ngoài thú vị. Đột nhiên, cảm giác được một vùng sao trời giáng lâm. Nếu không là vùng sao trời này quá chín muồi tất, Trương Húc đều muốn cho rằng là cái nào viễn cổ thần ma lại muốn giáng lâm đây. Vùng sao trời này, hết sức quen thuộc, có thể nhìn thấy mặt trời hệ bên trong những kia hành tinh. Có thể nhìn thấy hàng ngày, có thể nhìn thấy tiên nữ tòa, bắt đầu thất tinh, tiên cầm tòa, còn có ngân hà, các loại, nhìn ra rất rõ ràng. Hơn nữa, ngôi sao ngay ở Trương Húc, tịch lý bố bên người không gian tồn tại, xem ra tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Trương Húc thoáng lưu tâm một hồi, hơi kinh ngạc, những này hành tinh, ngôi sao, đều còn ở động. Trương Húc suy đoán là tương tự toàn tức hình chiếu loại đồ vật. Đưa thân vào này một vùng sao trời bên trong, xác thực cảm giác rất tốt. Nếu là ở tình cảnh như thế dưới, nam tử hướng về nữ tử biểu lộ, Trương Húc phỏng chừng không có không thành công. Tịch lý bố nói chuyện, người bây giờ nhìn đến, chính là chúng ta ngẩng đầu có thể nhìn thấy tinh không? Cái này quán ba, có một kính thiên văn vô tuyến. Bọn họ tiếp thu được kính thiên văn vô tuyến trở lại tín hiệu. Sau đó sử dụng máy vi tính, dùng một loại vẽ bản đồ phần mềm gia công một hồi. Lại dùng toàn tức hình chiếu phóng ở gian phòng này bên trong. Vì lẽ đó, chúng ta thật sự đưa thân vào một vùng sao trời bên trong. Kính thiên văn vô tuyến chi phí không cần ta nói rồi. Còn có toàn tức hình chiếu, còn có máy vi tính tân trang quá trình. Cái này phòng khách, chính là không muốn bất kỳ rượu. 1 giờ 10 vạn hoa hạ tệ. Trương Húc trố mắt ngoác mồm. Nguyên lai tịch lý bố nói ngắm sao. Là ý này, bọn họ thật sự ở ngắm sao. Thông qua kính thiên văn vô tuyến, thông qua toàn tức hình chiếu. Nói, tịch lý bố thoáng duỗi mở tay ra. Liền nhìn thấy một viên sao chổi tựa hồ đang trên bàn tay của hắn. Tịch lý bố cười đối với Trương Húc nói rằng, mỗi lần làm như vậy, nhường ta cảm giác, chính mình tựa hồ có thể đem những này ngôi sao đều nắm trong lòng bàn tay. Nội tâm sản sinh một loại rất kiêu ngạo tâm tình. Cái này ngôi sao đi, ta từ trước đến giờ đều là một người đến, ở cái này trong phòng khách, nhìn ngôi sao, ngồi trên 1-2 giờ, uống chút rượu, tâm tình sẽ rất tốt. Ngươi là cái thứ nhất ta mang đến bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Trương Húc sắc mặt nghiêm túc. Cảm tạ, thật sự cảm tạ ngươi dẫn ta tới nơi này ngắm sao. Vừa lúc đó, người phục vụ đẩy cửa đi vào, thả xuống 4 chén rượu nước. Trương Húc nhìn một chút 2 ly là màu đỏ mang theo điểm hạt màu sắc, không biết phải làm sao đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, thật sự dường như chính đang nổ ngôi sao. Có 2 ly là màu lam nhạt, xem ra xác thực như là nước mắt. Thưởng thức một hồi, chấm ngoặc kép, tịch lý bố đầu tiên cầm lấy cái kia ly ngôi sao nổ tung. Trương Húc cũng nắm lên, uống một hớp, mùi vị rất kích thích. Không biết là làm sao điều chế ra được. Tiến vào trong miệng, mang theo rượu thuần thơm. Còn có cay độc, còn có một chút kích thích mùi vị. Thật sự dường như ở trong miệng làm nổ một cái tinh cầu. Kích thích qua đi, chính là một luồng vui tươi mùi vị. Trương Húc lại cầm lấy ngôi sao nước mắt, nếm thử một miếng, mang theo điểm nhàn nhạt vị mặn, còn có một chút điểm vị ngọt, không một chút nào xung đột, khiến người ta cảm thấy tựa hồ đang thưởng thức nước mắt như thế. Trương Húc gật đầu, mùi vị tốt vô cùng. Vừa lúc đó, cửa bao xương đột nhiên ầm một tiếng, bị người đẩy ra, đi vào 4 người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.